Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, Nero còn dùng tay ấn vào môi dưới của mình, đôi mắt đỏ hơi cong, trêu đùa hắn với nụ cười hiếm thấy. Ngươi lại không phải Omega của ta, vì sao lại hôn ta? Bệ hạ, ta không có hôn chúng. Bạch Lang Kỵ hết đường chối cãi, thậm chí bắt đầu không kiểm soát được mồ hôi toàn thân. Cũng không biết là do lạnh hay do nóng, ta chạm phải là cằm của ngài, một chút ở cằm, ngay dưới môi, vị trí này, hừ, chịu trách nhiệm đi Alexei, ngươi nên suy xét việc chúng ta đều là Alpha, vậy vấn đề người thừa kế của đế quốc phải làm sao bây giờ? Bệ hạ, đây là một lời đùa, hay là mệnh lệnh của ngài, ngươi cảm thấy sao, đồ chó ngốc? Hoàng đế tóc bạc nằm trên gối, đôi mắt đỏ khẽ cong, hiếm hoi nở nụ cười nhìn hắn. Kỵ sĩ nhìn thấy biểu cảm này của hắn, mới biết tiểu chủ nhân đang trêu đùa mình. Nhưng dưới ánh đèn lờ mờ, đầu ngón tay Nero vẫn ấn trên môi dưới, đôi môi đỏ mọng bị ép ra từ kẽ ngón tay. Quả thực như những cánh hoa đỗ quyên sắp bị bóp nát. Như thể chỉ cần nhẹ nhàng hôn một cái, sẽ lập tức hút ra đầy miệng thứ nước sốt ngọt ngào. Bạch Lang Kỵ cúi đầu nhìn hắn, quả thực như bị mê hoặc, vô thức căng thẳng LM khóe môi, rồi lại ghé đầu sát hơn một chút. Alexei, Nero thấy hắn chậm rãi tới gần, không khỏi khó hiểu mà đẩy hắn một cái. Hắn còn chưa nói gì, đã nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ truyền đến một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Phản ứng của cơ thể Bạch Lang Kỵ nhanh hơn lý trí, trong nửa giây đã xoay người mặc giáp, rồi nhanh chóng lăn từ trên giường xuống, che chắn Nero kín mít. Súng năng lượng kêu rắc rắc một tiếng lên đạn, nòng súng chĩa thẳng về phía cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng cảnh cáo của Lang Kỵ canh gác. Bệ hạ đã đi ngủ, có việc gì ngày mai hãy yết kiến. Sau đó là tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt của thiếu niên. Ta muốn gặp bệ hạ. Xin ngài, ta muốn gặp bệ hạ. Ermia, Nero đứng dậy, vừa thắt dây áo ngủ, vừa cất cao giọng nói. Cho hắn vào. Thiếu niên tóc đen mặc áo ngủ mỏng manh, lảo đảo chạy vào. Nero đã mấy ngày nay vẫn luôn xử lý chính sự ở Kính Tuyền Cung, hôm nay mới về lại Tẩm Cung ở Vương Đô. Nghĩ kỹ lại, hình như quả thật đã lâu không gặp thiếu niên Omega này. Ermia, đối mặt với Omega, giọng Nero dịu đi chút. Sao vậy? Cứ từ từ nói. Đợi Ermia đến gần, hắn mới nhận ra Omega trông vô cùng không ổn. Đuôi mắt và chóp mũi của Ermia đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị sốt cao làm cho đỏ ửng bất thường. Tóc ướt sũng dính vào má, trên người còn có một mùi ngọt nồng nặc. Hắn loạng choạng đi đến mép giường, đột nhiên giang hai tay, liền bổ nhào về phía Nero. Bệ hạ, cầu xin ngài đánh dấu ta đi, ta thật sự chịu không nổi. Ô ô ô. Cầu xin ngài đánh dấu ta. Cầu xin ngài. Hắn không chạm được đến Nero, bởi vì khi bổ nhào đến một nửa, Bạch Lang Kỵ đã túm lấy gáy hắn, trực tiếp nhấc bổng hắn lên không trung. Áo giáp của Lang Kỵ vốn có thiết bị cách ly tin tức tố bên trong, vì vậy hắn cũng không bị ảnh hưởng, đôi mắt thậm chí còn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Alexei, ta đã nói phải dịu dàng với Omega rồi mà. Nero khẽ mắng một tiếng, giơ tay sờ trán Ermia. Ermia, ngươi đang phát sốt. Hắn nhíu mày. Ta bây giờ sẽ truyền quan y tới, được không? Không, không phải phát sốt. Bệ hạ, ta. Ermia nói năng lộn xộn, rõ ràng có thể thấy suy nghĩ ngày càng hỗn loạn. Tay Nero vừa chạm vào trán hắn, cả người hắn run lên bần bật, như thể tay Nero mang điện vậy. Run rẩy một lúc, hắn lại liều mạng cọ đầu vào lòng bàn tay Nero. Cầu xin ngài đánh dấu ta đi. Ta chỉ muốn bị bệ hạ đánh dấu. Ta không cần người khác. Ta đã giày vò một tuần rồi. Bệ hạ, quan y ngự tiền ôm hộp y tế, vội vàng chạy đến, đèn phòng ngủ đã bật sáng hết. Và sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, quan y bất ngờ ngây người, đứng ngẩn ra làm gì? Nero không vui nhíu mày. Emir phát sốt, mau đến khám cho hắn. Ếch, kính bẩm bệ hạ, quan y là beta, không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm của Emir. Liền dịch lại hai bước, ở mép giường hành lễ với hoàng đế. Đây không phải phát sốt, đây là một kỳ mẫn cảm điển hình của Omega. Nero sững sờ một chút, quan y còn kinh ngạc hơn hắn. Theo lẽ thường, thái tử Caosis từ 10-12 tuổi sẽ bắt đầu giáo dục giới tính, công nhận sự khác biệt của ba giới tính ABO, đồng thời tích lũy kiến thức để truyền thừa hậu duệ cho gia tộc. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến vận mệnh thăng trầm của tiểu hoàng tử trước mắt. 8 tuổi đã bị buộc rời khỏi vương đô, chắc hẳn không có cơ hội tham gia các khóa giáo dục giới tính nào sâu hơn. Cách chương